trầm mặc tam vỏ latte. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã hoàn thành rồi. Ban đầu, tôi dự định sẽ viết thật kỹ về các vụ án liên quan đến mạng lưới ngầm. Dark web, ban đầu cũng đã xem một số phim tài liệu và sách. Nhưng đáng tiếc là tôi thực sự không thể nghiên cứu sâu sắc tới nơi tới chốn được. Một sinh viên khối xã hội như tôi đã tan nát rồi thế nên khi viết tập 2, tôi bị kẹt ý rất lâu, cứ xóa rồi sửa đi sửa lại, dẫn đến việc sau này phải thay đổi cả nội dung đại cương. Ví dụ như tuyến truyện của Kỳ Kiến Hồng và Ngô Đại Dũng, người làm IT kia đã bị cắt bỏ. Theo thiết lập ban đầu, Ngô Đại Dũng sẽ có vai trò then chốt. Ai thở dài buồn bã, vì muốn tham gia cuộc thi viết truyện của trang web, nên ban đầu tôi đã định đây sẽ là một chuyện ngọt ngào, ngọt sủng và giảm bớt yếu tố trinh thám. Cũng xin lỗi mọi người ở đây, cúi người, xin lỗi, dù sao thì trước giờ tôi vẫn luôn viết trinh thám, dù viết cũng không hay lắm. Sau khi hoàn thành chuyện này vào cuối tháng 7, bản thân tôi còn cảm thấy thật sự xin lỗi. Rất có lỗi với kỳ vọng của mọi người. Đây không phải là một chuyện trinh thám đạt chuẩn, nhưng mà tôi vẫn rất yêu thích Hà Nhượng Trần và Cố Nham. Cũng vô cùng xót xa cho tuổi thơ bất hạnh của cặp đôi nhỏ này. May mắn thay, họ đã gặp được nhau. Sau này chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc. Một cặp đôi nhỏ ân ái. Cả hai cái tên Hà Nhượng Trần và Cố Nham đều mang ý nghĩa truy tìm quá khứ và gạt bỏ những bi thương đã qua. Trời sinh một cặp, 99. Chỉnh trang quần áo, vuốt vuốt kiểu tóc, biểu cảm nghiêm túc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn đã đọc, cúi người 90 độ cảm ơn. Trước đây tôi cũng từng nói muốn viết một bộ sảng văn. Chuyện giải trí, tự do tự tải để chuyển đổi không khí. Thế nên những chương sau sẽ không phải là chuyện trinh thám nữa đâu. Tố Thù đang điên cuồng gõ chữ tích chữ bản thảo. Hy vọng mọi người đừng bỏ rơi tôi nha. Ủng hộ tôi chút nhé. Cảm ơn, chờ tôi viết xong bộ sảng văn này, tôi sẽ lại bắt đầu một bộ trinh thám khác. Tên và đại cương đều đã lên ý tưởng xong xuôi rồi. Ha ha ha, wow. Thậm chí một thời gian trước còn cùng bạn bè làm cả bìa truyện nữa. Cách chương.